Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393 đều chờ xem náo nhiệt. Tô Nhiễm trong lòng chính là một trận kích động. Hoa tỷ nhi. Tỷ tỷ, người không cần lại khuyên ta, Hoa tỷ nhi lắc đầu. Ta mấy năm trước sở dĩ quá đến như vậy thảm, chính là bởi vì ta không chủ kiến, vẫn luôn mặc cho người khác bài bố. Kết quả liền làm cho tới rồi hiện tại tình trạng này. Chính là hiện tại, họ Trần toàn gia tử tuyệt, ta cha mẹ bọn họ cũng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta đã tự do, cuộc đời của ta hiện tại từ ta chính mình khống chế. Ta đã suy xét hảo, ta có thể vì ta hết thảy quyết định phụ trách đến cùng. Nếu như vậy, vậy được rồi, ta quay đầu lại đã kêu toàn ca nhi cấp huyện thái gia đi tin. Nói cho hắn chuyện này, nha đầu này đều đã đem nói đến nước này. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể gật đầu, Hoa tỷ nhi lập tức cười. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nói này đó liền quá khách khí. Chúng ta là người một nhà, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, không sai. Chúng ta là người một nhà, cho nên ta tin tưởng các ngươi cũng khẳng định sẽ không gạt ta. Hoa tỷ nhi vui mừng thẳng gật đầu, ngày hôm sau. Trong thôn người liền đều đã biết Tô Nhiễm bọn họ đã quyết định lấy 200 mẫu đất ra tới trung phiên. Mạch tin tức, trong thôn tức khắc cũng sôi trào lên, nhưng không ít người đều là ở ngầm chê cười bọn họ này một bước vẫn là vượt đến quá lớn, 200 mẫu. Đất a, cũng mất công bọn họ nghĩ ra, kia đồ vật ta ở nhà bọn họ trong đất thấy được. Một mẫu đất là có thể loại thượng kia vài cọng. Mỗi một gốc cây thượng cũng kết không được mấy cái trái cây. Tuy rằng ăn hương vị là còn có thể, nhưng 200 mẫu đất lại có thể sản nhiều ít ra tới. Liên tính sản xuất tới, người thường ra ai ăn cái này a? Gia đình giàu có không ăn qua, nhân gia cũng sẽ không vui hoa cái kia tiền mua tới ăn. Bọn họ thuần túy là lấy 200 mẫu đất ở quá mọi nhà. Đúng vậy, hảo hảo 200 mẫu đất. Bọn họ loại điểm cái gì không tốt, lại muốn loại cái kia đồ vật. Muốn ta nói, Nhiễm tỷ nhi hiện tại tâm thật là càng lúc càng lớn. Hiện tại nhà bọn họ có Viên tiên sinh cùng toàn ca nhi. Đã là trong thôn số một số hai nhân gia, kia làm gì còn muốn sung cái kia đầu to. Hảo hảo một hai phải loạn lăn lộn, bọn họ đến lúc đó đừng hối hận liền hảo. Ngoặc kép, mọi việc như thế lý do thoái thác. Có tiếc hận, có vui sướng khi người gặp họa, có người ngầm nói, cũng có người lặng lẽ lại đây khuyên Tô Nhiễm bọn họ đừng cùng chính mình không qua được. Tô Nhiễm nghe xong đều là cười cho qua chuyện, nhưng thật ra thôn trưởng biết được tin tức sau. Hắn lập tức đánh nhịp, nhà chúng ta nghiệp đằng ra 100 mẫu đất tới loại phiên mạch. Cha, ngài là lão hồ đồ đi. Tô xả thân vừa nghe. Lập tức bột miệng thốt ra, thôn trưởng mặt trầm xuống. Người nói cái gì? Tô Thành Nghĩa chạy nhanh cúi đầu. Cha, ta sai rồi, chỉ là, kia phiên mạch là thứ gì chúng ta cũng không biết. Cũng liền trước đó vài ngày Nhiễm tỷ nhi bọn họ đưa tới hai căn chúng ta nếm nếm. Ta cũng không phát hiện có cái gì tốt a. Trong huyện vốn dĩ chỉ cần cầu loại thượng 100 mẫu. Hiện tại nhà bọn họ loại 200 mẫu. Hoa tỷ nhi loại 200 mẫu, này liền đã đủ rồi. Chúng ta làm gì thấu cái kia náo nhiệt. Nếu là phiên mạch thật là thứ tốt, kia chờ sang năm bọn họ loại thành. Năm sau chúng ta lại cùng loại này cũng đúng a. Ngu xuẩn, hồ đồ, thôn trưởng tức giận đến mắng to. Năm sau, chờ đến năm sau, giao kim châm đều lạnh. Sang năm chúng ta đi theo loại, 100 mẫu đất thu hoạch mà thôi. Ném liền ném, nhưng nếu là thành, các ngươi biết kia ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa, vào huyện thái ra mắt, nhà chúng ta ở trong thôn là có thể càng thấy được. Tô Thành Lễ nhỏ giọng nói, thôn trưởng lại bị tức giận đến chửi ầm lên, ếch ngồi đáy giếng, không thành châu báu, khó trách các ngươi suốt ngày đều ở nhìn chằm chằm Nhiễm tỷ nhi bọn họ động tĩnh. Có thời gian này, các ngươi làm gì không thèm nghĩ tưởng chính mình nên làm chút cái gì? Các ngươi tất cả đều cút cho ta. Một đám nhi tử lại bị mắng đến mặt xám mày cho. chạy nhanh xám xịt đi rồi, bất quá, lần này thôn trưởng đại nhi tử Tô Xà thân không có đi. Hắn chờ bọn đệ đệ đều đi rồi sao? Liền chủ động đứng ở thôn trưởng trước mặt cha, ngài đừng cùng bọn họ sinh khí. Này 100 mẫu đất ta đã an bài ra tới. Lập tức ta khiến cho Nguyên Ca Nhi cấp huyện Thái gia viết thư thuyết minh tình huống ân. Còn tính ngươi có điểm đầu óc, thôn trưởng lúc này mới ra khẩu khí. Người này mấy cái đệ đệ a, một đám mí mắt như thế nào liền như vậy thiền, ngay cả Hoa tỷ nhi một nữ hài tử đều so ra kém. Như vậy đầu óc, gìn giữ cái đã có đều không đủ dùng, ta còn như thế nào trông cậy vào bọn họ làm nhà chúng ta phát triển lớn mạnh. Nhân Ca Nhi, về sau nhà chúng ta liền toàn dựa ngươi a. Cha ngài yên tâm, ta tuy rằng không thông minh, khá vậy biết về sau đều phải lấy Nhiễm tỷ nhi nhà bọn họ vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ làm gì, chúng ta có khả năng liền nhất định đuổi kịp, bảo quản sẽ không làm lỗi. Tô Xà thân vội vàng gật đầu, không sai, nên là cái này ý tưởng. Thôn trưởng liên tục gật đầu, Nhiễm tỷ nhi bọn họ lòng dạ chính là rộng lớn thật sự. Nhân gia trí hướng cũng căn bản là không ở trong thôn. Người đệ đệ bọn họ một phen tuổi, mỗi ngày liền nghĩ cùng mấy cái hài tử tranh dài ngắn. Việc này ta đều cảm thấy không mặt mũi. Huống chi, chúng ta đời này cũng không có khả năng so thượng bọn họ. Hiện tại phải hào hào ở trấn trên cấp nhà chúng ta tránh cái tên tuổi. Tốt nhất cũng có thể ở trong huyện lộ cái mặt, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Còn có Nguyên Ca Nhi, kêu hắn hảo hảo đọc sách, liền tính so ra kém toàn Ca Nhi, cũng nhất định phải chung cái cử nhân trở về. Ân, ta đã biết, Tô Xà thân vội không ngừng gật đầu, biết được thôn trưởng trong nhà cũng lấy ra 100 mẫu đất. Tới loại phiên mạch, người trong thôn ngầm nhàn ngôn toái ngữ liền ít đi nhiều. Bất quá, đại đa số người vẫn như cũ không thế nào xem trọng chuyện này là được, nhưng này đó Tô Nhiễm bọn họ cũng không như thế nào để ý, đảo mắt thời gian lại qua đi hơn một tháng. Trong đất cuối cùng những cái đó phiên mạch cũng già rồi. Hái xuống một cái nấu một nấu, kia phía trước giòn nộn nhiều nước phiên mạch viên hiện tại cũng lão thật sự. Nhai nửa ngày đều nhai không lạn, Tô Nhiễm liền đem những cái đó phiên mạch đều hái xuống. Treo ở trong viện phơi khô. Sau đó đem phiên mạch viên dùng thạch ma ma thành thật nhỏ viên viên, lại dùng cái này phấn quấy. Thượng muối cùng hương hành, ở trong nồi quán thành bánh bột ngô, phiên mạch độc hữu thanh hương vị liền lại phát tán ra tới. Ăn thượng một ngụm, này hương vị căn bản so trước kia trong nhà thường ăn thô bánh bột ngô còn hảo sao. Hiện tại lạc hoan bụng cũng dựng thẳng tới, khó khăn qua nôn nghén giai đoạn. Hiện tại nàng cũng đại khái thích ứng trong thôn hoàn cảnh. Mỗi ngày đều sẽ ra tới đi một chút. Chẳng qua, nàng là từ nhỏ tinh tế nuôi lớn nữ hài tử. Như vậy thô bánh bột ngô lạc hoan gặm không đi xuống. Ăn hai khẩu liền cảm thấy yết hầu đều bị ma đến đau. Tô Nhiễm liền lại kêu Lý Nhị đem phiên mạch. Viên ma đến càng điểm nhỏ. Sau đó thêm thủy nấu cháo. Bên trong đều không cần thêm thứ gì. Nấu ra tới cháo lại sền sệt lại hương, lạc hoan cái này liền thích, mỗi bữa cơm đều phải uống thượng một chén, nếu không phải bởi vì năm nay liền loại này đó. Tô Nhiễm còn tính toán lại lưu một ít mặt đến ăn Tết thời điểm làm điểm khác thức ăn thử xem. Chỉ là bởi vì trong nhà hài tử nhiều, phía trước phiên mạch còn nộn thời điểm cũng đã bị bọn họ ăn hơn phân nửa. Dư lại làm bánh làm cháo. Cũng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, nàng cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, dù sao chờ sang năm loại 200 mẫu, bọn họ đỉnh đầu có rất nhiều phiên mạch tới tùy tiện nàng lăn lộn. Chỉ là như vậy vòng đi vòng lại, thời gian liền lại đến cuối năm, ngày này, Liễu tỷ nhi lại từ nửa ngày mới từ bên ngoài trở về, Liễu tỷ tỷ, người nương lại tới tìm ngươi, Lúa tỷ nhi thuận miệng vừa hỏi, đúng vậy. Liễu tỷ nhi gật đầu, mấy ngày nay, Giang thị còn chưa chết tâm, vẫn như cũ động bất động liền chạy đến trấn trên giao tỷ nhi trong nhà đi nháo. Một hai phải giao tỷ nhi lại tự mình tới cửa tiếp nàng nhà mẹ đẻ cháu trai nhóm tới trong tiệm hỗ trợ. bị cự tuyệt sau nàng liền đứng ở cửa mắng Tôn Chí Kiệt toàn ra bất an hảo tâm. Không chết tử tế được, kêu muốn mang Giao tỷ nhi đi, Giao tỷ nhi không để ý tới nàng, nàng lại bắt đầu hô thiên thưởng địa mắng Giao tỷ nhi không lương tâm. Chính mình phí công nuôi dưỡng nàng vân vân. Sau đó, Tôn Chí Kiệt nương cùng các tỷ tỷ liền ra tới. Mấy người phụ nhân lại lần nữa triển khai đại chiến. Chấn trên người từ lúc bắt đầu xem hiếm lạ, đến sau lại xem náo nhiệt, lại đến bây giờ, mặc cho này vài người như thế nào nháo, mọi người đều không yêu nhiều coi trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc mắng tới mắng đi đều những lời này đó, này mấy người phụ nhân gào lên cũng liền kia mấy giọng nói. Mọi người đều nghe nị, ở Giao tỷ nhi kia vấp phải trắc trở sau. Giang thị liền tới tìm Liễu tỷ nhi. Một hai phải Liễu tỷ nhi giúp nàng xuất đầu, bị Liễu tỷ nhi cự tuyệt sau cũng ở trong thôn mắng Liễu tỷ nhi. Liễu tỷ nhi ngay từ đầu cũng thương tâm khổ sở, nhưng tới rồi hiện tại cũng chết lặng, hiện tại nghe Lúa tỷ nhi hỏi. Liễu tỷ nhi cũng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Giao tỷ nhi này không phải muốn sinh sao? Ta nương sợ Giao tỷ nhi sinh sau Tôn gia liền nắm hết quyền hành. Nàng liền càng không có biện pháp đem biểu ca bọn họ cấp cắm vào đi. Cho nên hiện tại phi buộc ta đi theo Giao tỷ nhi nói. Ta mới mặc kệ nàng lý. À, Giao tỷ nhi đều phải sinh nha. Lúa tỷ nhi kinh ngạc kinh. Ta cảm thấy ngươi nương lo lắng cũng có chút đạo lý. Kia họ Tôn toàn ra vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Kia thì thế nào, Giao tỷ nhi nàng chính mình thích ra. Ta còn có thể nói cái gì? Liễu tỷ nhi tức giận bĩu môi. Nàng chính mình chính miệng cùng ta nói. Nàng nói ta nương từ nhỏ liền trọng nam khinh nữ. Còn bất công nhà mẹ đẻ huynh đệ. Nàng từ nhỏ bị ta nương không phải đánh chính là mắng. Không quá quá mấy ngày lành. Chính là từ gặp Tôn Chí Kiệt. Nàng mới biết được bị người yêu thương là cái gì tư vị. Tôn gia cha mẹ đối nàng cũng cùng thân khuê nữ giống nhau. Cho nên hiện tại Tôn gia cha mẹ cũng là nàng thân cha mẹ. Nàng tin tưởng nàng thân cha mẹ sẽ không hại nàng, cam tâm tình nguyện đem sở hữu hết thảy đều giao cho bọn họ. Nói xong lời cuối cùng đều cảm động đến khóc, ta còn có thể làm sao bây giờ? Như vậy tùy nàng đi hảo, dù sao kết quả là có hại người cũng không phải ta. Ở qua lại lăn lộn lâu như vậy sao? Nàng cũng đã thấy ra. Hiện tại cũng liền cùng cái quần chúng dường như đứng ở một bên xem náo nhiệt Lúa tỷ nhi lại còn có vài phần lo lắng, ta xem Tôn Chí Kiệt hắn cha mẹ sủng hắn thật sự. Hắn đều có thể tùy tiện đánh chửi hắn tỷ tỷ muội muội. Này Tôn gia gia phong khẳng định chẳng ra gì, hiện tại Tôn gia cha mẹ đối nàng hảo, chỉ sợ cũng là ngóng trông nàng có thể sinh đứa con trai ra tới. Nàng nếu là sinh không ra nhi tử, về sau còn không chừng thế nào lý. Ai, Liễu tỷ nhi tức thì lại phá công. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại, ta cũng chỉ ngóng trông nàng có thể sinh đứa con trai ra tới, chỉ tiếc. Không như mong muốn, liền ở tháng chạp sơ 10 ngày đó. Giao tỷ nhi ở đau một ngày một đêm lúc sau. Gian nan sinh hạ một cái nữ nhi. Hết chương.